Thiên Nguyệt Chi Mị, quyển 6, góc truyện audio.com. Người nọ là quản lý cửa hàng này. Trước nhìn Thiên Nguyệt Triệt một cái sau đó thì bước nhanh tới trước mặt Thiên Nguyệt Thần. Xin chào, đối phương hoàn toàn bị khí chất tôn quý tản ra trên người Thiên Nguyệt Thần chinh phục. Thiên Nguyệt Triệt có chút ảo não, vô cùng ảo não, rõ ràng khách hàng là hắn. Vậy mà đám người đó cứ hướng về phía phụ hoàng niềm nở. Nhóc con nhăn nhó đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Thần, ngồi xuống dựa cả người vào ngực người nọ, ánh mắt hung hăng như muốn chừng chết cái tên quản lý kia. Tay giơ viên ruby ra, này, nhận hay không, Nặc Kiệt ở một bên cười trộm, thì ra lúc mà tiểu điện hạ nhà hắn tức giận, cũng nhõng nhẽo giống hệt trẻ con ăn vạ a còn cười. Ta khâu miệng ngươi lại đó, Thiên Nguyệt Triệt quăng cho Nặc Kiệt một ánh nhìn sắc hơn dao. Khiến hắn vội vàng biết điều ngậm miệng, người quản lý cũng hiểu được tính tình của cậu nhóc trước mặt. Chỉ là, thật xin lỗi, xin hỏi, cậu đây đã thành niên chưa? Nếu chưa thì chúng tôi không được phép giao dịch. Thiên Nguyệt Triệt lại chỉ vào Thiên Nguyệt Thần, ông nhìn người này giống trẻ vị thành niên lắm hả? Khóe môi quản lý giật giật, hết lời, xin chờ một chút, sau đó cầm viên ruby vào trong đo lường. Khoảng một tiếng sau mới đi ra, các vị muốn định giá bao nhiêu? Viên ruby này là hàng quý hiếm, lấp lánh hồng rực, lại tinh khiết hoàn hảo. Chưa từng thấy qua, hơn nữa bên trong dường như còn ẩn ẩn một thứ năng lượng lưu động. Nếu như nắm lấy nó trong tay còn có thể cảm giác được nhiệt độ tản ra. Giá trị vô cùng, Thiên Nguyệt Triệt tuy không phải người có kinh nghiệm nhưng dù sao cũng từng có 17 năm từng sinh sống trên địa cầu. Liền xòe tay ra giá, 500 vạn, quản lý vừa định nói thành giao thì lại thấy Thiên Nguyệt Triệt lắc lắc đầu. 500.000, quản lý hỏi lần thứ hai, Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, 500.000, chấp nhận được, quản lý đang định mở miệng thì Thiên Nguyệt Triệt giành trước. 500.000 đô la Mỹ, cái gì, người quản lý kinh hãi, thêm một lần đánh giá đứa nhỏ có dáng dấp học sinh cấp 2 này. Thành giao, quản lý nghiến răng đáp ứng, căn cứ vào sự kiểm định của chuyên viên bảo thạch này đáng giá. 500.000 đô la Mỹ, đương nhiên không thể giao tiền mặt, nhưng Thiên Nguyệt Triệt yêu cầu tối thiểu giao ngay 10 triệu nhân dân tệ ra. Người quản lý hoài nghi. 10 triệu này ba người bọn họ cầm theo thế nào? Vậy mà thoáng cái cả người lẫn tiền đều sớm không còn bóng dáng. Đương nhiên, Thiên Nguyệt Triệt đã nhét hết vào trong nhẫn tạp cơ tư rồi. Ở trái đất được một tuần, Thiên Nguyệt Triệt sắm sửa từ nhà đến xe rồi vật dụng cần thiết. Công việc thì không vội tìm, thực tế là Thiên Nguyệt Triệt cũng từng nghĩ qua, nếu có lỡ dùng hết bảo thạch thì đi cướp ngân hàng cũng là một nghề nghiệp sáng giá. Chờ đến khi hết thảy mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa. Thế đó mới tính tới chuyện lớn hơn, thời gian trên trái đất cùng với trên đại lục kia bất đồng. Thiên Nguyệt Triệt ở đó đã 13 năm, vậy mà nơi này mới chỉ trải qua có một năm có lẻ. Dừng ở trước cổng học viện Thánh Anh, Thiên Nguyệt Triệt từ trong chiếc xe thể thao màu đỏ mở cửa bước xuống. Gương mặt tinh xảo, mái tóc đen dài thu hút mọi sự chú ý, hết thảy xôn xao. Người người dừng lại, thiếu niên này toàn thân đều toát lên sự quý phái. Chuyện gì đây? Trên hành lang có một thiếu niên tầm 18 tuổi đang đứng dựa tường. Dáng vẻ lười biếng nhưng không mất đi phần nào kiêu ngạo. Đột nhiên, tầm mắt thiếu niên ngừng lại, nhìn thân ảnh đang tiến đến khóe môi kéo lên thành một đường cong. Từ đồ thánh phi, thanh âm trong trẻo còn phảng phất ngữ điệu của hài đồng. Nghe rất êm tai vang lên, Thiên Nguyệt Triệt, thiếu niên nở một nụ cười đủ sức mê hoặc nhân tâm. Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày, nhấc từng chậu hoa sứ nhỏ xếp bên hành lang ném về phía người đối diện. Từ đồ thánh phi nghiêng người tránh nguy, nhóc con tính tình thực không tốt, nét cười chất chứa cả sự cưng chiều cùng thấu hiểu. Thiếu gia ta hôm nay sẽ phế ngươi, Thiên Nguyệt Triệt oán hận nói. Từ đồ thánh phi đang chiếm lấy bản thể ở địa cầu của Thiên Nguyệt Triệt hắn lúc này chính là thứ phó hồn bất kham kia. Ây, con nít vẫn là con nít à, từ đồ thánh phi cảm thán.